Chương 1723, 1723, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 12, Du Diệp tỷ, ngươi huất chỉ tử ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Du Diệp ánh mắt càng là dị thường khẩn trương. Hắn trước kia nghe Vũ Hiểu Mẫn nói qua, đương cửu vĩ hồ tộc muốn cùng người liều mạng thời điểm, liền sẽ tại hình người thái hạ mở ra huyết mạch linh lực, mọc ra đuôi cáo đến huất chỉ tử ngọc. Ngươi là người thông minh, ngươi đi đi, đi tìm Hiểu Mẫn, tuyệt đối đừng về đi tìm cái chết. Hiểu Mẫn liền nhờ ngươi chiếu cố, lời còn chưa dứt, Du Diệp đột nhiên quét qua đuôi cáo, liền đem huất chỉ tử ngọc cả người cuốn lại, về sau xa xa vứt ra ngoài. Du Diệp đối với Vũ Hiểu Mẫn hứa hẹn lát nữa giúp nàng nhìn xem huất chỉ tử ngọc, sẽ không để cho hắn có việc. Lần này nàng nhất định phải làm đến. Nhìn thấy huất chỉ tử ngọc thân thể bị Du Diệp lập tức đưa ra ngoài rất xa, Phi Linh Tông tất cả mọi người sửng sốt một chút, có ít người theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Thạch Khải gọi lại. Đừng đi qua nở cái kia tên phản đồ, trước hết giết cái này hồ yêu, đây chính là cửu vĩ hồ tộc mà lại là một con tam vĩ hồ. Nghĩ đến đây, Thạch Khải liền vô cùng hưng phấn, nếu như mình nuốt nàng nội đan, chỉ sợ khoảng cách độ kiếp phi thăng liền không xa. Phi Linh Tông chúng vị đệ tử nghe được tông chủ, tất cả đều theo bản năng vây quanh. Ai nhìn thấy vây tới được những tu sĩ kia, Du Diệp tuyệt không sợ hãi, ngược lại một mặt mỉm cười. Các ngươi đến rất đúng lúc, miễn cho ta còn muốn từng cái đi tìm. Hôm nay ta liền muốn huyết tẩy Phi Linh Tông. Lời còn chưa dứt, Du Diệp đã vung ra mình đuổi cáo, lập tức liền đánh bại mấy người, mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy nàng một đám bắt yêu sư xông tới. Thế nhưng là lúc này Du Diệp đã mở ra huyết mạch linh lực, há lại phổ thông tu sĩ có thể đối phó được. Trong lúc nhất thời, cả viện bên trong huyết vụ tràn ngập. Đợi đến huyết sắc xương mù tán đi, Du Diệp đuôi cáo đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Cái kia xóa nhan sắc, tại một mảng lớn tử thi phía trên, lộ ra phi thường nhìn thấy mà giật mình. Tốt, tốt một con hồ yêu. Lúc này Thạch Khải sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt Du Diệp, hắn khí tức trên thân QNZ đang từ từ biến hóa, một sợi hắc khí từ Thạch Khải trên thân phát ra. Hắn rốt cục chịu vận dụng thực lực chân thật của mình. Du Diệp có thể cảm giác được rõ ràng chạm mặt tới tà ác lực lượng, cỗ lực lượng này thật sự rất cường đại, trách không được Lý Sùng Chân cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Bất quá Du Diệp cũng không sợ. Liên huyết chỉ tử ngọc đều có thể ôm quyết tâm quyết tử, Du Diệp cũng căn bản không sợ đồng quy vu tận. Nàng trên đời này vốn là không có gì ràng buộc, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo tên hung thủ này làm đệm lưng chịu chết đi. Hai người kịch chiến đến cùng một chỗ, bởi vì Du Diệp đã vừa mới giết không ít người. Linh lực còn thừa không nhiều, mà Thạch Khải lại vận dụng tà tu bí thuật, cả người càng đánh càng hăng, thậm chí một đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Giết giết giết, Thạch Khải động tác càng lúc càng nhanh, trên thân tà khí QNZ càng ngày càng nặng. Du Diệp thậm chí nhìn thấy, trên mặt đất những Phi Linh Tông đó đệ tử trên thi thể không ngừng mà có hắc khí toát ra, tất cả đều bị Thạch Khải hút thu lại, linh lực của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Nguyên lai, hắn còn có thể hấp thu tử khí, trách không được cái này Thạch Khải không sợ hãi như thế. Ngay tại Du Diệp phân thần trong nháy mắt, Thạch Khải đột nhiên phóng xuất ra vô tận tà khí thẳng đến lấy Du Diệp yếu hại mà tới. Diệp tỷ tỷ, Du Diệp ở trong nháy mắt này, Du Diệp đã tới không kịp trốn tránh. Bên hai của nàng hoảng hốt nghe được huất chỉ tử ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn thanh âm. Hai đứa bé này thật là khờ, vậy mà đều chạy về đến rồi. Du Diệp nghĩ để bọn hắn không được qua đây, nhưng là giống như có lẽ đã không có thời gian. Tại ý thức mơ hồ cái kia cái sát na, Du Diệp giống như thấy được một vòng rất quen thuộc, rất thân ảnh quen thuộc, cái thân ảnh kia là sương mù. Chém ngay tại Du Diệp hôn mê một chớp mắt kia, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, một thanh tiên kiếm phá không nhi đến, thẳng tắp đâm vào Thạch Khải ngực bên trong.